Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 401, Người quen biết cũ. Hắc Viêm Châu, tọa lạc ở Thánh Châu Đại Lục Đông Nam địa vực, châu này địa vực rộng rãi, bàn về diện tích, cơ hồ bù đắp được bình thường đại lục một nửa, mà bởi vậy, cũng là có thể nhìn ra cái này Thánh Châu Đại Lục chi vô ngần rộng lớn. Cũng khó trách đều nói cái này Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần, như vậy nội tình, đích thật là đại lục khác khó mà với tới. Bởi vậy, khi Chu Nguyên bọn hắn một nhóm từ Thương Huyền Tông đuổi tới Hắc Viêm Châu lúc, đã là gần 10 ngày đi qua. Trên bầu trời mênh mông vô tận, một đạo lưu quang cực nhanh mà qua, trong lưu quang, là một chiếc mảnh khảnh phi thuyền, trên phi thuyền, lóe ra rất nhiều nguyên văn, quang mang ngưng tụ, tốc độ cực nhanh. Ở phi thuyền trong khoang thuyền, Chu Nguyên hai mắt nhắm chặt, ở trước mặt của hắn, lơ lửng từng cây cổ mộc, trong cổ mộc có ất mộc chi khí phát ra, bị hắn đều hấp thu. Cho dù là đang đi đường, hắn hiển nhiên cũng là tại bắt gấp thời gian hấp thu ất mộc chi khí, hoàn thiện lấy thể nội đạo kia thái ất văn. Sau một hồi, hắn mở ra hai mắt, trước mặt lơ lửng rất nhiều cổ mộc thì là hóa thành bột phấn phiêu tán ra, mà nó mặt ngoài thân thể, ẩn có xanh biếc quang mang lấp lóe mà qua, sau đó nội liễm xuống dưới. Cảm thụ được thể nội lại lần nữa hoàn thiện một tia thái ất văn. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Muốn tu thành thái ất văn cũng không phải sớm chiều sự tình, hay là đến từng bước một tới. Đương nhiên mấu chốt nhất là, trong tay trăm năm cổ mộc cũng không nhiều. Các vị, Hắc Viêm Sơn Mạch muốn tới. Mà liền tại lúc này, Lý Khanh Thiền thanh âm thanh lãnh kia từ bên ngoài truyền đến. Chu Nguyên ra khoang thuyền, chỉ thấy mọi người đều đã là bên ngoài, hắn cũng là ngẩng đầu đối với nơi xa nhìn ra xa mà đi, sau đó liền nhìn thấy đường chân trời cuối cùng, có màu đen dãy núi xuất hiện. Nơi này thiên địa phản phất đều là bắt đầu hiện ra hơi thở nóng bỏng. Giống như một mảnh hỏa diễm sơn đồng dạng. Chúng ta sẽ ở Hắc Viêm Sơn Mạch bên ngoài Hắc Hỏa Thành đặt chân, bây giờ nhân mã của các phe thế lực đều ở chỗ này, ngoài ra chúng ta Thương Huyền Tông còn phái một vị trưởng lão ở đây tọa trấn, lấy ứng đối thế lực khác cao tầng. Chúng ta trước tiên ở Hắc Hỏa Thành cùng vị trưởng lão này gặp mặt, tìm hiểu một chút tình huống. Lý Khanh Thiền thanh lãnh con ngươi nhìn về phía đám người, nói ra. Đám người nghe vậy, tự nhiên là không có dị nghị, gật gật đầu. Lý Khanh Thiền thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, nửa nén hương về sau, chính là xuất hiện ở Hắc Viêm Sơn Mạch bên ngoài, chỉ thấy tại nơi xa kia, một tòa cự đại thành thị hình dáng như ẩn như hiện. Tòa thành thị này, nhân khí cũng là cực kỳ sôi trào, tại bốn phương tám hướng liên tục không ngừng có quang ảnh lướt đến, rơi vào trong thành thị. Bởi vì tòa kia Viêm Tủy Hỏa Sơn bộc phát nguyên nhân, gần nhất Hắc Viêm Châu trở nên cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều tán tu cũng nghĩ tới đây thử thời vận. Lý Khanh Thiền đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp thu hồi phi thuyền, sau đó một đoàn người chính là chân đạp nguyên khí rơi về phía trong thành thị. Trong Hắc Hỏa Thành, cũng là cực kỳ phồn hoa, rộng rãi đường đi bốn phương thông suốt, dòng người huyên náo, đủ loại cửa hàng tràn ngập trong đó. Lý Khanh Thiền không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp là mang theo trước mọi người hướng trong thành, ở chỗ này, một tòa xa hoa đại khí lầu cát đứng sừng sững. Mà tại cửa ra vào kia chỗ, còn có một cái một bài, trên một bài viết thái sơ cảnh bên dưới không thể nhập. Chu Nguyên nhìn qua một hàng kia chữ có chút im lặng, nơi này còn mang kỳ thị, nơi này bây giờ là các đại thế lực điểm dừng chân, nếu là người không có chút thực lực, tiến vào cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Khanh thì nhìn hắn một cái, sau đó liền dẫn đầu đi vào trong lầu cát. Chu Nguyên bọn hắn đi theo sát, trong lầu cát ngược lại là cực kỳ rộng rãi, chỉ là bây giờ nhân khí bạo rạp, rất nhiều ồn ào. Tiền ồn ào vang vọng. Bất quá nhìn ra được, trong đó mỗi một đạo bóng người, đều là quanh thân nguyên khí phun trào, hiển nhiên cũng là có chút thực lực. Khi bọn hắn một đoàn người bước vào trong lầu lúc, lấy Lý Khanh Thiền khí tràn cùng dung nhan khí chất, nguyên bản ầm ĩ trong lầu các lập tức yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng chính là tụ đến. Bất quá khi những ánh mắt này tại nhìn thấy Chu Nguyên bọn người bên hông treo Thương Huyền Tông lệnh bài lúc, chính là biết được thân phận của bọn hắn, lúc này đều là co lại rụt cổ, ánh mắt cũng không dám làm càn. Người nguyên bản còn muốn miệng ba hoa, càng là trực tiếp đem trong miệng lời nói nuốt trở về. Thân là Thương Huyền Thiên cự đầu tông môn một trong, Thương Huyền Tông uy danh, hiển nhiên hay là chưa có người dám tới khiêu khích. Lý Khanh Thiền dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản không có để ý tới những ánh mắt kia, trực tiếp đi lên lầu. Sách, đây không phải Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền a? Làm sao lần này vậy mà phái ngươi đi ra rồi? Mà liền tại bọn hắn lên lầu lúc. Bỗng nhiên có một đạo treo tức nữ tử tiếng cười khẽ truyền đến. Lý Khanh Thiền lạnh lùng ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại, sau đó ánh mắt chính là ngưng tụ. Chỉ thấy tại trên lầu các cao tầng kia, có cả đám tụ tập, mà vị trí ở giữa kia, là một tên người mặc hoa tươi váy dài, lộ ra cực kỳ kiều diễm nữ tử, chính cười tủm tỉm nhìn sang. Tại nữ tử này chung quanh, đại bộ phận đều là nữ tử, mà lại từng cái tiếu mỹ động lòng người, dẫn tới trong lầu vô số sói đồng dạng ánh mắt len lén xem ra, chỉ bất quá, lại không người dám tới quấy rối. Bởi vì những nữ tử này, đều là đến từ Bách Hoa Tiên Cung. Mà nữ tử hoa tươi váy dài cầm đầu kia, tên là Phùng Oánh, cũng là trong Bách Hoa Tiên Cung thánh tử, địa vị khá cao. Phùng Oánh. Bách Hoa Tiên Cung lần này lại là ngươi lĩnh đội. Lý Khanh thì nhìn qua nữ tử kiều diễm ước ác kia, ngữ khí cũng là có chút điểm kinh ngạc, nàng cùng đối phương cũng coi là nhận biết, trước đó đã từng bởi vì một chút trong tông nhiệm vụ đã từng quen biết. Muốn nể mặt tới ngồi một chút sao? Phùng Oánh giống như cười mà không phải cười nói. Lý Khanh Thiền nghe vậy, ngược lại là không có gì do dự, tức bức chính là đi tới. Ha ha, nguyên lai còn có Triệu Trúc Huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Mà theo tiếp cận, cái kia Phùng Oánh một đôi con ngươi quét gặp phía sau Triệu Trúc, lúc này nở nụ cười xinh đẹp, nói. Triệu Trúc mỉm cười nói, Phùng Oánh sư tỷ ngược lại là càng ngày càng đẹp. Phùng Oánh cười khanh khách nói, có các ngươi Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân này ở chỗ này, ta có thể chưa nói tới xinh đẹp. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tần Hải đám người ánh mắt, cũng là quét mắt đám người này, lại sau đó ánh mắt của bọn hắn chính là không nhịn được nhìn về hướng trong bọn Oanh Oanh Yến Yến này một bóng người xinh đẹp. Chỉ thấy tại đám kia Bách Hoa Tiên Cung đáng yêu nữ đệ tử bên trong, có một vị người mặc váy đen thiếu nữ da thịt trắng nõn như ngọc, dung nhan có được cực đẹp, đúng là không kém gì Lý Khanh Thiền. Mà lại nhất làm cho người ta để ý là, thiếu nữ hai con ngươi hoa đào kia nước ngâm ngâm, một cổ kiều mị chi khí phát ra. Quả nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Như vậy kiều mị khí chất, hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt, cho nên tại Lý Khanh Thiền chưa từng trước khi đến, chỉ sợ trong cả lâu cát, tuyệt đại bộ phận ánh mắt, đều là hội tụ ở trên thân nàng. Tần Hải ánh mắt của bọn hắn, cũng là bị nàng hấp dẫn, bất quá chợt bọn hắn chính là nhìn thấy, tại thiếu nữ váy đen bên cạnh, đã là vây quanh không ít nam tử thân ảnh, nhìn qua từng cái đều là rất có khí độ, mà trong đó lấy một tên mặt mỉm cười thanh niên mặc bạch bào là nhất. Thanh niên kia bộ dáng tuấn lãng, khóe môi nhếch lên cười ôn hòa ý, nhưng khi Tần Hải bọn hắn trông thấy bên hông hắn lệnh bài lúc, ánh mắt lại là ngưng tụ. Đó là Thánh Cung lệnh bài. Không nghĩ tới nơi này còn có Thánh Cung người. Lý Khanh thì nhìn chằm chằm thanh niên mặc bạch bào kia, thản nhiên nói. Thanh niên mặc bạch bào mỉm cười, ôm quyền nói, Thánh Cung Dương Huyền. Ha ha, Lý Khanh Thiền sư tỷ là thánh tử, nếu là có vấn đề. Có thể đi tìm chúng ta Thánh Cung lần này phái tới Vương Ly, Tào Kim Trụ hai vị sư huynh, ta tiểu nhân vật không đủ nói đến này, liền không cần Lý Khanh Thiền sư tỷ tới đối phó. Hắn ôn hòa nói xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thiếu nữ váy đen, cười khẽ trò chuyện với nhau, không có chút nào bởi vì Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc hai vị Thương Huyền Tông thánh tử nhìn chăm chú liền có chỗ lúng cuống. Mà thiếu nữ váy đen kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thì là từ đầu đến cuối mang theo uyển chuyển ý cười, nhìn như thân cận hữu lễ. Nhưng lại luôn luôn khiến người ta cảm thấy một chút khoảng cách, khó mà tiếp cận. Cái kia Phùng Oánh thì là hướng về phía Lý Khanh Thiền nhún nhún vai, nói, vị này Dương Huyền Sư đệ mặc dù cũng không phải là thánh tử, có thể ở trong thánh cung, lại là danh khí không nhỏ, bất quá hắn cũng không phải ta mời tới, hắn là hướng về phía chúng ta tiểu sư muội mà tới. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp cũng là nhìn thoáng qua vị thiếu nữ váy đen kia, loại khí chất kiều mị động lòng người kia, ngay cả nàng đều là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Thiếu nữ váy đen cũng là có chút nâng lên khuôn mặt nhỏ, nàng ánh mắt nước ngâm ngâm kia, nhìn về phía Thương Huyền Tông một đoàn người, ánh mắt nhảy lên, cuối cùng nao nao, nhìn thấy cái kia đứng tại mọi người sau cùng Chu Nguyên. Thế là, nàng con ngươi kia chính là hơi sáng lên. Mà lúc này Chu Nguyên, cũng là cười cười, bởi vì làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trước mắt thiếu nữ váy đen, lại là người quen biết cũ, Tả Khâu Thanh Ngư. Lúc trước nàng cùng Thanh La cùng một chỗ tiến nhập Bách Hoa Tiên Cung. Không nghĩ tới lần này, vậy mà lại trong này gặp. Tha hương ngộ cố tri, Chu Nguyên cũng là cười giơ bàn tay lên, đối với Tả Khâu Thanh Ngư dương lên. Mà hắn như vậy động tác, cũng là gây nên đám người chú ý, Tần Hải bọn hắn ngay từ đầu lực chú ý liền thả trên người Tả Khâu Thanh Ngư, mà dưới mắt nhìn đến Chu Nguyên vậy mà trực tiếp như vậy reo rao, lúc này đều là biểu môi. Tiểu tử, ngươi thật coi ngươi mị lực vô hạn a, không nhìn thấy Thánh Cung tiểu tử kia cười làm lành nửa ngày, thiếu nữ này đều thờ ơ sao? Lý Khanh Thiền, Phùng Oánh cũng là nhìn Chu Nguyên một chút. Phùng Oánh treo tức nói, các ngươi vị tiểu sư đệ này, ngược lại là thú vị đâu.

ngược lại là đối chọi gay gắt nhìn trở về, sau đó chỉ trước mắt Đỗ Thạch Trận, cười hiếp mắt bộ dáng, tựa như tiếu diện hổ đồng dạng. Vị bằng hữu này cũng đối Cược Viêm Thạch cảm thấy hứng thú. Có hứng thú hay không cùng đảm lượng chơi hai thanh? Hai tay của hắn đặt ở trước người, ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo lên thời điểm, lộ ra một vòng đeo. Vòng đeo kia giống như chất gỗ, chỉ là không biết là gỗ gì, nhìn qua hiện đầy pha tạp vết tích, lộ ra cực kỳ cổ lão. Mà Chu Nguyên thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt, cho dù là lúc trước đối mặt với cái này Tô Đoán địch ý ánh mắt, đôi mắt cũng không có gì ba động, bất quá ngay tại khi ánh mắt của hắn lướt qua vòng đeo gỗ cũng không phải gỗ, như kim mà không phải kim kia lúc, ánh mắt lại là chợt ngưng tụ. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác đến thể nội chưa từng hoàn thành thái ất văn. Chấn động một cái, tự hồ là tản ra một loại nào đó khát vọng ba động. Chu Nguyên cụp xuống trong ánh mắt, có tinh quang lướt qua. Thật là nồng nặc ất một chi khí, gia hỏa này vòng đeo, tối thiểu đều là ngàn năm cấp bậc trân quý cổ mục. Thực sự là... ngủ gật tới liền đưa gối đầu a. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 405, tặng thưởng. Trong hoàn cảnh ồn ào, Tô Đoán mặt mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên, hai tay của hắn trùng điệp, trên cổ tay màu đen vòng đeo pha tạp cổ lão, tại dưới ánh đèn có vẻ hơi màu sắc thâm thúy. Chu Nguyên ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là tại trên vòng đeo kia dừng lại một chút, chính là không để lại dấu vết thu hồi lại. Cái này Tô Đoán đến, rõ ràng chính là vì tranh giành tình nhân, muốn tại ưa thích nữ hài trước mặt hiển lộ đầu ngọn gió, cuối cùng lại thuận tiện gõ một chút hắn vị này tiềm ẩn đối thủ. Mà đối với Tả Khâu Thanh Ngư cái này tiểu yêu nữ, Chu Nguyên đổ chỉ là duy trì thưởng thức tình trạng, cho nên Tô Đoán loại này tranh giành tình nhân, Chu Nguyên nhưng cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên lúc trước tiên, Chu Nguyên chính là cảm giác nhàm chán muốn lắc đầu cự tuyệt. Thẳng đến trông thấy Tô Đoán trên cổ tay vòng đeo, từ khi trông thấy ngươi vòng đeo này lần đầu tiên, ta liền biết ngươi cái này. Bằng hữu ta giao định. Chu Nguyên ở trong lòng mặc niệm một câu. Hắn bây giờ tu luyện thái ất văn. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, cuối cùng nền tảng, chính là bởi vì ất một chi khí mỏng manh, loại cổ một thời đại lâu dài trân quý kia, cũng không dễ tìm. Mà dưới mắt Tô Đoán trong tay cổ một vòng đeo, hiển nhiên tuổi thọ không thấp, loại kia nồng đậm ất một chi khí, xa so với Chu Nguyên trước đó hấp thu qua tất cả cổ một cộng lại đều mạnh. Nếu là có thể đạt được, hẳn là có thể cho hắn thái ất văn hoàn thiện một bước dài. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, lâm vào suy tư, thế nhưng là... hắn hẳn là thế nào mới có thể không lấy dấu vết biểu đạt ra hắn đối với vòng đeo này ý nghĩ, nhưng lại sẽ không khiến cho Tô Đoán cảnh giác đâu. Dù sao nếu là biểu hiện được quá mức mãnh liệt, đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn toại nguyện. Mà tại Chu Nguyên trầm mặt ở giữa, cái kia Tô Đoán thì là coi là Chu Nguyên có chút rụt rè, lúc này trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt, hắn kỳ thật đã sớm biết Chu Nguyên, cho nên cũng biết Chu Nguyên chỉ là đến từ một cái xa xôi đại lục, nói đến... nếu như không phải là bởi vì Chu Nguyên chính là Thương Huyền Tông đệ tử thân phận, chỉ sợ ở trong mắt Tô Đoán, loại nhà quê này căn bản ngay cả nói chuyện của nơi dê hắn tư cách đều không có. Đang đối mặt đại lục khác thời điểm, Thánh Châu đại lục người, luôn luôn có thể có một loại cảm giác ưu việt. Tô Đoán trên gương mặt, lộ ra một vòng ý cười, nói, Chu Huynh cứ việc yên tâm, chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi yên tâm, trong này đổ thạch phí tổn, ta toàn bộ đều bao hết. Thậm chí nếu là Chu Huynh mở ra cao năm viêm tủy, cũng là về ngươi tất cả. Hắn tiêu sái cười nói, dù sao chỉ là nhìn mọi người hào hứng cao như vậy, đụng cái việc vui mà thôi, thắng thua cũng không trọng yếu. Chu Huynh tốt xấu là Thương Huyền Tông đệ tử, danh môn đại phái, tổng không đến nỗi ngay cả điểm ấy đảm phách đều không có a. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mắt mang trêu tức. Mà hai người giằng co, lại thêm một bên cái kia kiều diễm không gì sánh được Tả Khâu Thanh Ngư. Nhất thời làm đến nơi này trở thành tiêu điểm chỗ, vô số đạo ánh mắt đều là bắn ra mà tới. Cùng lúc đó, có một đợt khí thế bất phàm thân ảnh vọt tới, cuối cùng đi đến Tô Đoán hậu phương, cười hiếp mắt nhìn qua một màn này. Chu Huynh cùng Tô Huynh đây là muốn chơi hai thanh sao? Ha ha, vậy ngược lại là không sai, vừa vặn để cho chúng ta cũng tới mở mắt một chút. Xem ra Chu Huynh tự hồ có chút thật không dám đâu. Nói gì vậy, Chu Huynh tốt xấu là Thương Huyền Tông đệ tử. Như thế nào thiếu khuyết đảm phách? Những người này cũng không tính lạ lẫm, tại Chu Nguyên lúc mới tới, liền gặp được bọn hắn chen chúc tại Tả Khâu Thanh Ngư chung quanh. Bọn hắn đều là Hắc Viêm Châu bản địa trong đỉnh tiêm thế lực kiêu tử, bây giờ ngược lại là bảo đoàn cùng một chỗ, họng súng kia hiển nhiên liền trực tiếp nhắm ngay Chu Nguyên. Dù sao Chu Nguyên cùng Tả Khâu Thanh Ngư loại quan hệ đó, làm cho bọn hắn đều là cảm giác được uy hiếp, mà lại theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên rõ ràng chỉ là một cái đến từ ngoại đại lục nhà quê, nhưng hết lần này tới lần khác lại là có thể tiến vào Thương Huyền Tông, cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy khinh thường đồng thời lại có chút ghen ghét. Cho nên dưới mắt nhìn thấy Tô Đoán đứng ra, muốn tới áp chế Chu Nguyên mặt mũi, bọn hắn tự nhiên là tương đương ủng hộ. Suy nghĩ một chút có thể đem Thương Huyền Tông loại đệ tử cự đầu tông phái này đạp xuống đi, bọn hắn trong lòng cũng là có chút cảm giác hưng phấn, dù sao để bọn hắn đi khiêu khích Thương Huyền Tông thánh tử, bọn hắn lại không dũng khí kia, dưới mắt thực lực chỉ có tứ trọng thiên, hơn nữa còn đến từ ngoại đại lục Chu Nguyên, không thể nghi ngờ là tốt nhất quả hồng mềm. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua những người này không ngừng giật dây, gương mặt kiều mị ngược lại là có chút trầm xuống, vừa muốn quát tháo, ánh mắt lại là nhìn thấy Chu Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nàng giao hội một chút. Ánh mắt vẻn vẹn giao hội trong nháy mắt, nhưng mà nhí nha nhí nhảnh, thông minh đến cực điểm Tả Khâu Thanh Ngư liền biết rồi Chu Nguyên một ít ý nghĩ. Thế là sau một khắc, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia chính là có ngọt ngào động lòng người dáng tươi cười nổi lên, dường như có chút hăng hái mà nói, mở viêm thật sao? Ngược lại là rất thú vị đây này. Nhìn thấy Tả Khâu Thanh Ngư vậy mà thật sự có hứng thú, cái kia Tô Đoán lập tức vui mừng, mà còn lại mấy cái bên kia thanh niên tuấn kiệt thế, thì là có chút ghen tị nhìn Tô Đoán một chút. Gia hỏa này, đánh bậy đánh bạ lại còn thật để Tả Khâu Thanh Ngư lên hứng thú. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói, bất quá loại đánh cược này, không có tặng thưởng, cũng không có gì ý tứ. Tô Đoán nghe vậy khẽ giật mình, nói, Thanh Ngư tiểu thư nói chính là, hoàn toàn chính xác nên có chút tặng thưởng, chỉ là tặng thưởng này, ngươi cảm thấy cái gì phù hợp. Tả Khâu Thanh Ngư mỉm cười nói, tùy tiện cầm một dạng tùy thân đồ vật là được rồi đi. Nàng ánh mắt quét Tô Đoán một chút, tại nàng như vậy dưới ánh mắt, Tô Đoán cũng là có chút động thân, trên mặt dáng tươi cười. Tả Khâu Thanh Ngư con ngươi, cuối cùng đứng tại Tô Đoán trên cổ tay, trong con ngươi giống như lúc đó có lấy một chút tìm kiếm hương vị. Tô Đoán thấy thế, giơ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay có một chuỗi tối tăm pha tạp vòng đeo, hắn có chút do dự, chợt cười nói, đây là gia phụ đưa cho một kiện nguyên bảo, lấy ngàn năm. Bích Ngọc Tùng luyện chế, đeo ở trên người, cho dù là nhục thân bị trọng thương, cũng có thể thời gian dần trôi qua khôi phục. Nếu Thanh Ngư tiểu thư nói muốn tặng thưởng, vậy ta liền dùng vật này xem như tặng thưởng đi. Hắn đại khí khoát tay áo, mặt mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên, nói, nếu là Chu Nguyên huynh có thể thắng ta, vật này liền tặng cho ngươi. Tiếng nói ngừng lại, hắn lại đang thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực này, nhà quê. Chu Nguyên nhìn qua cái kia bị Tô Đoán lấy ra vòng đeo, ánh mắt cướp một bên Tả Khâu Thanh Ngư một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng bội phục, hắn lúc trước ánh mắt, chỉ là tại nhìn thấy Tô Đoán trên cổ tay vòng đeo lúc đó có trong nháy mắt biến hóa, nhưng cái này vẫn như cũ bị Tả Khâu Thanh Ngư phát giác. Tâm tư của nữ nhân này, cũng thật sự là tinh tế tỉ mỉ. Mà lại, diễn kỹ này cũng rất hoàn mỹ, nhìn như tùy ý ở giữa, liền để cho đến cái này Tô Đoán không chút nghi ngờ đưa tay xuyên cho móc ra. Ta tặng thưởng này đã đem ra, không biết nếu như Chu Nguyên huynh muốn bắt cái gì đi ra. Tô Đoán nắm vòng đeo, đột nhiên hỏi. Hắn hỏi một chút, lại không đợi Chu Nguyên trả lời, liền đem hơi nóng ánh mắt nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, dường như trò đùa giống như mà nói, nếu như ta có thể may mắn chiến thắng mà nói, vậy không bằng Thanh Ngư tiểu thư ngày mai liền cho ta một cơ hội mở tiệc chiêu đãi một trận xem như tặng thưởng, như thế nào? Còn lại mấy cái bên kia kiêu tử lập tức ồ một tiếng, cái này Tô Đoán, cuối cùng là bại lộ mục đích. Tả Khâu Thanh Ngư cười không ngớt, trong con ngươi hẹp dài phảng phất là ẩn chứa thủy quang đồng dạng, hơi có vẻ vũ mị, làm cho người khó mà dời ánh mắt, nàng quét Chu Nguyên một chút, sau đó thận trọng gật đầu. Tô Đoán trên mặt dáng tươi cười lập tức rực rỡ. Mà tại hắn chưa từng phát giác ở giữa, Tả Khâu Thanh Ngư thì là tại đưa ánh mắt về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút lăng lệ, môi đỏ hé mở, có im ắng thanh âm truyền hướng Chu Nguyên. Nếu như ngươi thua, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Vì giúp gia hỏa này, nàng lần này xem như hy sinh nhan sắc. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 406, Gian lận. Trong chợ giao dịch rộng rãi sôi trào, khi Chu Nguyên cùng cái kia Tô Đoán lập thành tặng thưởng thời điểm, lập tức chính là làm cho chỗ đổ thạch này trở thành toàn trường sốt dẻo nhất địa phương, rất nhiều thân ảnh đều là vọt tới. Cục diện dưới mắt, ai nấy đều thấy được, đây là nhất là kinh điển cùng khung sáo cũ vì mỹ nhân ra tay đánh nhau, chỉ là hai vị này nhân vật chính, ngược lại để rất nhiều người đều là hứng thú tăng nhiều. Một cái là Thương Huyền Tông đệ tử, một cái khác thì là Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ. Ngày thường Thương Huyền Tông, cao cao tại thượng, ở trong Thương Huyền Thiên uy danh hiển hách, mà vị này Tô Đoán, địa vị cũng là không thấp, Viêm Đỉnh Tông mặc dù không kịp Thương Huyền Tông,

chỉ thấy cái kia Tô Đoán cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên trước mặt Viêm Tủy, chợt khuôn mặt vặn vẹo lên, con mắt đều xích hồng, ngươi nhất định là giở trò lừa bịp. Ngươi làm sao có thể mỗi một khối viêm thạch đều có thể mở ra cao 5 viêm tủy? Hắn lúc trước thông dong, vào lúc này không còn sót lại chút gì. Bởi vì mặc cho ai nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều bảo trì không được bình tĩnh. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, đối mặt với Tô Đoán xích hồng con mắt, nói, những này viêm thạch đều là từ các ngươi nơi này lấy ra, ngươi là muốn nói các ngươi Viêm đỉnh tông dưới cờ đổ thạch, không có khả năng mở ra cao 5 viêm tủy sao? Tô Đoán trì trệ, đây là nện bọn hắn Viêm đỉnh tông chiêu bài sự tình, hắn làm sao dám nói? Những cái kia nguyên bản vì Tô Đoán hò hét trợ uy bản địa trong thế lực kiêu tử bọn họ, cũng lại im lặng, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, có chút sợ hãi. Bọn hắn lúc trước còn tưởng là Chu Nguyên là cái căn bản chưa thấy qua đổ thạch nhà quê, kết quả nào nghĩ tới, người sao vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Hiển nhiên, loại này viêm thạch tạo nghệ, liền xem như trong Viêm đỉnh tông những đại sư kia đều làm không được. Ngược lại là Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ nắm chắc kia vào lúc này nới lỏng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ có nét mặt tươi cười tỏa ra, gia hỏa này, quả nhiên có chút bản sự a. Bất quá nàng đối với Chu Nguyên ngược lại là có chút hiểu rõ, gia hỏa này, trước kia hẳn là không làm sao giải trừ qua viêm thạch, nhưng hết lần này tới lần khác có thể làm đến bước này, vậy tất nhiên là sử dụng một ít không muốn người biết thủ đoạn. Cuộc tỷ thí này, có kết quả sao? Chu Nguyên cười hỏi. Tô Đoán sắc mặt tái nhợt, hắn vốn là muốn tại trên đổ thạch này nhục nhã Chu Nguyên một trận, kết quả không nghĩ tới, ngược lại bị Chu Nguyên hung hăng đánh một bàn tay, có thể nói là mất hết thể diện. Ngươi! Tô Đoán trong mắt thậm chí là có sát ý lướt qua, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn kiềm chế xuống dưới, Chu Nguyên không phải người bình thường, hắn là Thương Huyền Tông đệ tử, nếu như đổ thạch Chu Nguyên thua, hắn Tô Đoán có thể tùy ý nhục nhã hắn, nhưng nếu như hắn muốn thẹn quá thành giận đối phó Chu Nguyên, chỉ sợ Thương Huyền Tông những thánh tử kia cũng sẽ không cho phép. Chu Nguyên nhìn qua Tô Đoán ánh mắt kia chỗ sâu âm tàn, lại là không thèm để ý cười cười, sau đó hắn đi tới, vươn tay cầm Tô Đoán cánh tay, an ủi tính vỗ vỗ. Lại sau đó, hắn chính là tại Tô Đoán trong ánh mắt bốc hỏa kia, đem hắn trên cổ tay cổ một vòng đeo, nhẹ nhàng lột xuống dưới. Ha ha, cảm ơn a. Hắn cười ôn hòa lấy. Tô Đoán khóe miệng có chút co quắp, cố nén bạo khởi động thủ xúc động, sâm nhiên cười nói, Chu Nguyên huynh đệ giấu thật là sâu a. Chu Nguyên vuốt vuốt cổ một vòng đeo, cảm thụ được trong đó cái kia mênh mông ất một chi khí, trong lòng cũng là tương đương thoải mái, thuận miệng cười nói, lần sau thiếu tông chủ còn có cái gì bảo bối mà nói, hoan nghênh tới tìm ta đổ thạch. Nghe đến lời này, Tô Đoán kém chút một mụn lão huyết phun ra ngoài. Chu Nguyên lại không lại để ý tới hắn, đi trở về tảng đá, tại trong rất nhiều ánh mắt khát vọng kia, chỉ trên bệ đá viêm tủy, cười nói, ngươi mới vừa nói, mở ra viêm tủy cũng là ta sao? Vậy coi như thật sự là rất đa tạ thiếu tông chủ, làm người thật là đại khí. Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên, trực tiếp tay áo vung lên, liền đem viêm tủy đều thu hồi, những này viêm tủy đối với hắn đồng dạng có đại tác dụng, bởi vì hắn tu luyện thiên dương thần lục. Đồng dạng cũng là viêm thuộc tính nguyên thuật. Hắn cái kia một ngụm thiên dương hỏa. Bây giờ chỉ là tiểu thành mà thôi, còn nếu như có thể đem những này viêm tủy hấp thu luyện hóa nói, chắc hẳn uy lực sẽ có tăng lên, trở thành hắn dùng sức thủ đoạn công kích. Tô Đoán đau thấu tim gan nhìn qua Chu Nguyên lấy đi những viêm tủy kia, những này viêm tủy giá trị cộng lại, sợ là muốn lên ngàn vạn nguyên tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Chu Nguyên đem chỗ tốt vớt tận, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua đổ thạch tràng này, nơi này viêm thạch số lượng tối thiểu hơn vạn, nhưng cũng tiếc chính là, trong đó cao 5 viêm tủy, đã bị hắn lúc trước toàn bộ lấy đi, còn lại, cơ bản đều là một chút hàng nát. Còn lại những này viêm thạch, cũng không giá trị gì. Chu Nguyên nhìn qua vô số đổ khách kia, mỉm cười, sau đó liền không còn lưu thêm, trực tiếp lôi kéo Tả Khâu Thanh Ngư cổ tay trắng, xuyên qua đám người, trực tiếp mà đi. Tô Đoán tức giận đến bốc hỏa nhìn qua Chu Nguyên mang theo mỹ nữ mà đi thân ảnh, Chu Nguyên câu nói sau cùng kia, càng thêm ác độc, nhìn như tùy ý mà nói, nhưng từ hắn lúc trước bày ra bản sự đến xem, chỉ sợ thật sẽ không còn có người đến đổ thạch. Dù sao tốt đều bị chọn lấy, còn lại một chút hàng nát, mọi người đã không có lấy nhỏ thắng lớn tâm tư. Cho nên, cái này hơn vạn viêm thạch, cơ bản liền muốn nát ở trong tay bọn họ, cái này đủ để dẫn đến bọn hắn Viêm đỉnh tông tổn thất mấy ngàn vạn nguyên tinh. Chu Nguyên. Hắn ánh mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên bóng lưng trong ánh mắt, có dữ tợn phun trào. Khi trong chợ giao dịch cũng bởi vì Chu Nguyên lúc trước cử động mà sôi trào thời điểm, tại trên lầu hai kia, đồng dạng là yên tĩnh tốt một lát thời gian. Hoa, Thanh Thiền, các ngươi Thương Huyền Tông vị tiểu sư đệ này cũng quá lợi hại đi. Phùng Oánh dẫn đầu lấy lại tinh thần, kêu lên sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Lần sau ta cũng đi chơi hai thanh, ngươi để hắn chỉ cho ta điểm chỉ điểm a. Phùng Oánh tràn đầy phấn khởi nói, nàng đối với Đỗ Thạch cũng là có chút hứng thú, thỉnh thoảng sẽ chơi vài ván. Lý Khanh Thiền trên gương mặt xinh đẹp lãnh nhược băng sương kia, đồng dạng là có mấy phần ngạc nhiên xuất hiện, kết quả này cũng là ngoài dự liệu của nàng. Bất quá lập tức nàng chính là khôi phục lại, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Chúc, Tần Hải bọn người, nói, xem ra hắn cũng không cần chúng ta khoa tay múa chân. Triệu Chúc thu hồi ánh mắt, khóe miệng giật giật, nhưng lại không có gì nói, Chu Nguyên lần này, đích thật là để cho người ta cảm thấy có chút chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, hắn ở trên Viêm Thạch, còn có bản lãnh như vậy. Như vậy xem ra mà nói, chỉ sợ từ cái kia Tô Đoán xuất hiện trước tiên, cái gọi là Đỗ Thạch ước hẹn này, chính là một cái hố. Chỉ bất quá, trước đó bọn hắn tưởng rằng Tô Đoán đào hố, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu, Tô Đoán đang đào hầm thời điểm, căn bản không có chú ý, hắn đã đứng ở Chu Nguyên đào trong hầm càng lớn đi. Lý Khanh Thiền thanh lãnh con mắt nhìn một chút đối diện Vương Ly, Tào Kim Trụ bọn người một chút, sau đó liền đứng dậy, trực tiếp mà đi. Triệu Chúc, Bạch Ly, Tần Hải mấy người cũng là cùng đi lên. Nhìn thấy Lý Khanh Thiền bọn hắn rời đi, Phùng Oánh cùng Bắc Minh Trấn Long Điện vị kia thánh tử, cũng là ai đi đường nấy. Vương Ly trong tay xích hồng nóng hổi thiết cầu nhẹ nhàng cuộn động, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lúc trước Chu Nguyên rời đi địa phương, cười nhạt nói, cái này Thương Huyền Tông tiểu tử, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá lập tức hắn chính là không còn quan tâm, một cái tứ trọng thiên đệ tử, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, cho dù hắn ở trên Viêm Thạch có chút bản sự, nhưng chung quy chỉ là một chút trò chơi tiểu đạo mà thôi. Vương Ly ánh mắt, nhìn qua lúc trước Lý Khanh Thiền bọn hắn ngồi địa phương, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia một bà mặt mỉm cười Dương Huyền, nói, lần này gặp mặt, thực lực của đối phương cũng có dự đoán. Lần này trong Viêm Tủy Mạch, chúng ta Thánh Cung muốn chiếm cứ khu vực tốt nhất, nếu như Thương Huyền Tông muốn cùng chúng ta tranh, vậy liền đem bọn hắn đánh quỳ xuống đi. Hắn nhìn qua Dương Huyền, cười nói, như thế nào? Dương Huyền cười gật gật đầu, bấm tay gãy nhẹ, có nhỏ xíu âm thanh xé gió lên. Không có gì độ khó, ngoại trừ Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc bên ngoài. Những người khác, cũng chỉ là phế vật. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Khanh Thiền mang theo Tả Khâu Thanh Ngư rời đi phương hướng, khóe miệng hơi gấp, mang theo một vòng trêu tức. Mà cái này Chu Nguyên. Hắn như thế ưa thích ngoạn Đỗ Thạch mà nói, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn trong Viêm Tủy Mạch, quỳ cho ta chơi thống khoái. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 409, Bế Quan. Ra chợ giao dịch, Chu Nguyên chính là lôi kéo Tả Khâu Thanh Ngư lừa gạt đến một chỗ nơi yên tĩnh. Ngươi lần đầu tiên liền nhìn trúng tên kia trong tay cổ một vòng đeo đi. Tả Khâu Thanh Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, môi đỏ hé mở nói, tại sao ta cảm giác giống như là bị ngươi lợi dụng đâu. Lời này quá khó nghe. Chu Nguyên nghĩa chính ngôn từ, nói, chúng ta đây là gặp chuyện bất bình, liên thủ đánh thổ hào. Nói, bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy cái kia từng đạo Viêm Tủy chính là ở tại lòng bàn tay dâng lên, bị một đạo đạo nguyên khí bao khỏa hạn chế nhiệt độ phát ra. Chu Nguyên cười nói, chọn một điểm đi, tốt xấu là ngươi ta hợp tác làm tới, ta cũng không thể một người độc chiếm. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lướt qua những này Viêm Tủy, chợt khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, tay ngọc giơ lên, chính là lấy hai đạo Viêm Tủy. Một đạo trăm năm, một đạo 500 năm. Hai đạo Viêm Tủy cộng lại, cũng có thể giá trị hơn trăm vạn nguyên tinh. Tả Khâu Thanh Ngư vuốt vuốt hai đạo Viêm Tủy, cười tủm tỉm nói, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, vậy ta cũng cho ngươi lộ ra một chút tin tức. Tin tức gì? Chu Nguyên khẽ giật mình. Tả Khâu Thanh Ngư giống như hoa đào hai con ngươi nhắm lại, nói khẽ, lần này trong Viêm Tủy Mạch, ngươi phải cẩn thận một chút Thánh Cung cái kia gọi là Dương Huyền gia hỏa. Dương Huyền. Chu Nguyên trong đầu lướt qua một tấm trên mặt dáng tươi cười ôn hòa anh tuấn khuôn mặt, chính là vào ba ngày ngồi tại Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh người thanh niên kia. Lần này Viêm Tủy Mạch chi tranh, chúng ta Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện đều chỉ phái một vị thánh tử đến, hiển nhiên cũng không định chiếm đầu to ý nghĩ, mà chỉ là muốn tùy tiện phân chén canh. Nhưng các ngươi Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung, chỉ sợ không phải nghĩ như vậy, bằng không, cũng sẽ không riêng phần mình đều phái ra hai vị thánh tử, hơn nữa còn đều là xếp hạng không thấp thánh tử. Các ngươi song phương thánh tử, thực lực đều rất mạnh, có thể lẫn nhau chế ước. Tổng thể xem ra, Hai người các ngươi bên cạnh tự hồ không phân sàng sàng nhau, nhưng ta từ cái kia Dương Huyền trong ngẫu nhiên nói lời có thể cảm thụ được đi ra, hắn cũng không có đem bọn ngươi để ở trong mắt. Nghe xong Tả Khâu Thanh Ngư nói, Chu Nguyên nhíu mày một chút, cái kia Dương Huyền cũng không phải là thánh tử, như vậy hắn ở trong thánh cung địa vị, hẳn là liền cùng Tần Hải, Bạch Ly bọn hắn những này tư thâm tử đái đệ tử không kém bao nhiêu đâu. Mà lại, trong khi tiếp xúc ba ngày, hắn cảm giác Dương Huyền thực lực, cũng liền tại thất trọng thiên tả hữu, cùng Tần Hải, Bạch Ly bọn hắn không kém bao nhiêu, như vậy, hắn lại từ đâu mà đến lòng tin. Trong con mắt của hắn lướt qua vẻ suy tư. Bất quá cuối cùng không có đáp án, thế là hắn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tả Khâu Thanh Ngư thấy thế, vừa rồi gật gật đầu. Hai người lại lần nữa nói tỉ mỉ một hồi, sau đó liền ai đi đường nấy trở về phòng. Mà Chu Nguyên tại trở về phòng sau chuyện thứ nhất, liền đem chuỗi này của một vòng đeo lấy ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn lại. Vòng đeo này pha tạp cổ lão, trong đó tràn ngập nồng đậm ất mộc chi khí, vòng đeo chất liệu hiển nhiên là một loại nào đó trân quý ngàn năm cổ mộc, trên một châu ẩn có nguyên văn hiển hiện, cái này hiển nhiên là được luyện chế thành một đạo nguyên bảo. Chỉ cần đeo tại thân, liền xem như nhục thân bị trọng thương, cũng là có thể lấy cực nhanh tốc độ bản thân chữa trị, cái này nếu như là tại cùng người kịch liệt lúc giao thủ, hiển nhiên sẽ làm cho tự thân chiếm cứ chỗ tốt không nhỏ. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng coi là hộ thân bảo bối. Nếu như không phải Chu Nguyên muốn hoàn thiện Thái Ất Văn, tu luyện Thái Ất Thanh một ngấn mà nói, Chu Nguyên thật đúng là có chút không nỡ đem hắn hấp thu. Trong lòng cảm thán một phen, Chu Nguyên chính là tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, hai tay trên dưới trùng điệp, kim quang nguyên khí phát ra, làm cho vòng đeo lơ lửng ở tại trong lòng bàn tay. Nguyên khí màu vàng ống hơi chấn động một chút, chỉ thấy vòng đeo chính là đứt gãy ra, mười mấy khỏa pha tạp hạt châu chậm rãi xoay tròn lấy. Hai mắt của hắn, thời gian dần trôi qua khép lại. Hạt châu tại lòng bàn tay của hắn ở giữa xoay tròn, từng sợi màu xanh biếc khí tức bị tước đoạt rút ra mà ra, cuối cùng thuận Chu Nguyên lòng bàn tay, tràn vào trong thân thể hắn. Thật là nồng nặc tinh thuần ất mộc chi khí. Khi luồng khí tức xanh biếc thứ nhất kia tràn vào thể nội lúc, Chu Nguyên chính là phát giác được cùng dĩ vãng hấp thu ất mộc chi khí khác biệt cảm giác, lần này ất mộc chi khí, cực kỳ tinh thuần, loại sinh mệnh khí tức nồng đậm kia, làm cho Chu Nguyên nhục thân đều là vào lúc này có chút hiện ra quang trạch. Như vậy cảm giác, làm cho Chu Nguyên trong lòng tràn ngập mừng rỡ, ngàn năm cổ mộc trân quý này, quả nhiên không phải lúc trước hắn hấp thu những cổ mộc kia có thể so sánh, trong hai cái ẩn chứa ất mộc chi khí, bất luận là hùng hậu độ hay là độ tinh thuần, đều có chênh lệch cực lớn. Mừng rỡ kéo dài một hồi, Chu Nguyên chính là khôi phục trấn định, bắt đầu khống chế những cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức ất mộc chi khí, một chút xíu dung nhập trong máu thịt, đồng thời lấy thần hồn điều khiển, làm cho những này ất mộc chi khí, tại dung nhập huyết nhục trong nháy mắt đó, tạo thành từng đạo kỳ diệu vết tích. Loại thao tác này, tại nửa tháng này đến nay, Chu Nguyên sớm đã là thuần thục. Bất quá trước đó Chu Nguyên tại hoàn thiện Thái Ất Văn. Lúc, cuối cùng sẽ bởi vì ất mộc chi khí mỏng manh mà không ngừng kết thúc tu luyện. Cho dù có thể miễn cưỡng tu luyện, tốc độ kia cũng là tương đương chậm chạp. Cái này dẫn đến nửa tháng này xuống tới, trong cơ thể hắn Thái Ất Văn. Hoàn thiện tiến độ vẫn như cũ vẫn chưa tới 1/10. Bất quá lần này, nương theo lấy cái kia liên tục không ngừng ất mộc chi khí tràn vào, hắn rốt cục cảm giác được đình trệ thật lâu Thái Ất Văn, bắt đầu ở lấy một loại trước đó chưa bao giờ có tốc độ bị từng giờ từng phút hoàn thiện. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không cần mấy ngày thời gian. Chu Nguyên cảm giác thể nội Thái Ất Văn liền sẽ có cường điệu lớn tiến bộ. Khi đó, cho dù Thái Ất Văn không có bị triệt để hoàn thiện, chắc hẳn tiến độ cũng có thể vượt qua một nửa, cái này đủ để xem như cực kỳ tấn mãnh tăng lên. Đến một bước kia, chắc hẳn Thái Ất Thanh một ngấn huyền diệu, hẳn là cũng có thể hơi hiện ra một chút. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là lấy Chu Nguyên định lực, trong lòng đều là nổi lên vẻ kích động chi ý. Xem ra ba ngày nay, muốn toàn lực bế quan xung thứ. Chu Nguyên tại trong chợ giao dịch làm ra động tĩnh, ngược lại là làm cho hắn tại ngày thứ hai trong thời gian, danh tiếng của hắn liền truyền khắp toàn bộ Hắc Hỏa Thành, vậy đến từ thế lực khắp nơi kiêu tử, đều là biết được một cái tên là Chu Nguyên đệ tử, tại trong đổ thạch tràng kia, một hơi mở ra 10 đạo viêm tủy, trong đó thậm chí có một đạo ngàn năm. Thậm chí, ngay cả viêm đỉnh tông thiếu tông chủ Tô Đoán, đều là tại trên đổ thạch này bại bởi hắn. Đây cũng là trở thành nhất thời chuyện lý thú, nhưng bất kể như thế nào, đối với Chu Nguyên cái tên này, thế lực khắp nơi kia, ngược lại là bắt đầu biết được. Mà khi ngày thứ hai, Thương Huyền Tông vị kia ô trưởng lão triệu tập Lý Khanh Thiền,